Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, chương 649, Tử Vi Đế Khí. Y hệt năm đó Phong Tử Thần đột phá Đại La Kim Tiên thời điểm. Đại đạo tự thân vì nó tẩy luyện bản nguyên, giúp thần hóa sinh vì hỗn độn sinh linh. Lần này, Phong Tử Thần đột phá hỗn nguyên Đại La Kim Tiên thời khắc. Tại đại đạo nơi này. Đạt được giống nhau thay mặt gặp, có lẽ, nương tựa theo lần này cơ duyên, thần có thể một lần hành động lột xác thành hỗn độn ma thần. Đương nhiên, đây cũng chỉ là ngẫm lại thôi, hỗn độn ma thần như thế nào dễ dàng như vậy thành tựu. Từ hỗn độn sinh ra cũng không biết đi qua bao nhiêu năm tháng. Cái này lớn như vậy hỗn độn, cũng mới bất quá dựng dục ra 3.000 tôn hỗn độn ma thần. Như Phong Tử Thần dựa vào đại đạo một lần tẩy lễ, liền lột xác thành cái kia cao cao tại thượng hỗn độn ma thần. Cái này chẳng phải là lộ ra hỗn độn ma thần rất không có mặt bài. Ta lớn hỗn độn ma thần liền cái này. Liền cái này, như hỗn độn ma thần thật như thế không có mặt bài lời nói. Lại có gì mặt mũi được xưng là thế gian vĩ đại nhất sinh mệnh. Là cho nên, mỗi một vị hỗn độn ma thần sinh ra. Tiêu hao đều là hỗn độn khí vận cùng tạo hóa. Không phải là tốt như vậy thành tựu. Lần một lần hai đại đạo tẩy lễ. Căn bản không thể nào nhường Phong Tử Thần lột xác thành hỗn độn ma thần. Tối đa cũng chính là nhường thần càng thêm tiếp cận loại này tồn tại. Dù sao, hỗn độn ma thần cùng tiên thiên thần ma không giống. Cái kia nhưng là chân chính đại đạo hạt giống. Mỗi một vị đều có thành tựu vĩnh hằng khả năng. Ôi, vô biên đau đớn đánh tới. Nhường Phong Tử Thần không cầm được quất hơi lạnh. Đây là tẩy lễ nhục thân đại giới. Nó thống khổ thẳng vào sâu trong linh hồn. Căn bản là không có cách tránh. Bất quá, Phong Tử Thần đến cùng là cảnh giới cao. Sự nhẫn nại cũng theo đó thật to tăng cường. Tại trải qua ban sơ không thích ứng về sau. Thần bắt đầu quen thuộc loại thống khổ này. Đón lấy, thần liền không cảm giác được đau nhức. Tựa hồ, cũng liền có chuyện như vậy. Không cảm giác được thống khổ về sau. Phong Tử Thần lập tức buông lỏng không ít. Sau đó, thần bắt đầu thiết lập chính sự. Đại đạo Hồng Lô, ra, liền gặp. Phong Tử Thần tâm thần khẽ động. Một tòa cực lớn hỏa lò từ thần trong cơ thể bay ra. Treo giữa không trung bên trong. Cùng cái kia ngoại giới đại đạo Hồng Lô xa xa hô ứng. Đây là thần bắt chước đại đạo Hồng Lô sáng tạo đại thần thông vô thượng đại đạo Hồng Lô. Ngụy, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Không bằng mượn cơ hội này thuế biến một cái thần thông. Lúc đầu, đại đạo Hồng Lô uy lực liền thập phần cường đại. Đủ để tại hồng hoang vô số đại thần thông bên trong trước bài danh hàng. Như vậy, lại một lần nữa cùng đại đạo tương ấn chứng về sau. Thần uy lực thế tất sẽ tiến thêm một bước. Nói không chừng, liền có thể trực tiếp chen vào ba vị trí đầu, trở thành hồng hoang mạnh nhất đại thần thông vô thượng một trong. Hỗn độn bên trong, chưa phát giác thời gian trôi qua, tại đại đạo Hồng Lô tẩy lễ phía dưới, Phong Tử Thần cũng không biết trôi qua bao lâu, tựa như một cái chớp mắt, lại tựa như ngàn năm vạn năm. Tóm lại, tại trong mơ mơ màng màng, Phong Tử Thần kết thúc lần này thuế biến. Đại đạo đến đột nhiên, đi cũng đột nhiên, tại Phong Tử Thần thuế biến hoàn thành một khắc này, tất cả dị tượng, liền 10 phần đột ngột biến mất, không có bất kỳ cái gì điềm báo, chỉ để lại Phong Tử Thần, ngây ngốc ngừng chân ở trong hỗn độn, cái này kết thúc rồi. Hỗn độn bên trong, Phong Tử Thần có chút thất thần lẩm bẩm nói, cũng không trách thần như thế, tại tẩy lễ tiền kỳ. Thần xác thực thưởng thức được khó có thể tưởng tượng thống khổ. Nhưng tẩy lễ đến cuối cùng về sau. Hết thảy liền cũng khác nhau. Đại đạo tựa như đối với thần buông ra hạn chế. Đủ loại huyền diệu không có chút nào che giấu phù hiện ở thần trước mắt. Mặc cho nó vẫy vùng tại đại đạo trong hải dương. Trong bất chi bất giác. Phong Tử Thần liền trầm mê trong đó. Cho nên, tại đại đạo rời đi về sau. Thần bởi vì bỗng nhiên từ ngộ đạo bên trong tỉnh lại. Nhất thời không thể nào tiếp thu được loại kia chênh lệch cảm giác. Mới có thể phát ra vẫn chưa thỏa mãn cảm khái. nếu có thể một mực nằm ở loại kia điều kiện phía dưới, ta làm sao sầu lo lắng không thành vô cực đại đạo đâu. Bình phục lại tâm thần, Phong Tử Thần lắc đầu nói. Sau đó, thần bắt đầu cảm ứng trạng thái bản thân. Bởi vì lâm vào tầng sâu nhất ngộ đạo nguyên nhân, thần tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong đại đạo bên trong. Căn bản không dư thừa tâm thần chú ý nhục thể. Đây chính là thường nói. Bỏ đạo bên ngoài, tại không có vật gì khác. Vì thế, tại ngộ đạo trong lúc đó, Phong Tử Thần thân thể toàn bộ nhờ bản năng vận chuyển. Cụ thể phát sinh loại biến hóa nào? Thần thật đúng là không rõ ràng. Cần thật tốt cảm thụ một phen. Hỗn nguyên ngũ trọng thiên sao? Tâm thần quý vị một nháy mắt. Các loại tin tức liền tự nhiên mà vậy tràn vào Phong Tử Thần trong óc. Làm thần minh bạch tất cả biến hóa. Trong đó, là bắt mắt nhất, là được thần tu vi. Hỗn nguyên ngũ trọng thiên. So với trước đó hỗn nguyên tứ trọng thiên. Lại thêm gần một bước. Ân, vẫn như cũ không có thể làm cho Phong Tử Thần hài lòng. Cũng thế, đại đạo đều tự mình xuất thủ. Ấn lý đến nói cũng không nên như thế kéo hông a. Coi như không có đem Phong Tử Thần cảnh giới tăng lên cái ngũ lục trọng. Cũng nên tăng lên cái 2-3 tầng mới đúng. Như thế, mới vừa phù hợp đại đạo thân phận. Nhưng bây giờ loại tình huống này. Ân, nói như thế nào đây? Đại đạo biểu hiện quả thật có chút không xứng với là thần thân phận. Mới tăng lên một tầng tu vi. Nói ra, Phong Tử Thần đều thay đại đạo cảm thấy đều mất mặt. Thuộc về đại đạo mặt bài đâu? Lần này, toàn mất rồi. Tối thiểu nhất, đại đạo tại gió tím trong lòng điểm ấn tượng giảm lớn. Mặc dù, cái này cũng không có tác dụng gì. Nhả rãnh xong cảnh giới về sau. Phong Tử Thần đem ánh mắt nhìn về phía Hồng Mông Phù Văn. Dù sao, tại thần mà nói, đây mới là quan trọng nhất. Bình tĩnh lại tâm thần. Phong Tử Thần đem lực chú ý tập trung ở Hồng Mông Phù Văn trên thân. Lúc này, thần liền có không giống cảm thụ. Hồng Mông lực lượng. Thần cảm nhận được Hồng Mông lực lượng. Không, chuẩn xác mà nói, là thần nắm giữ bộ phận Hồng Mông lực lượng. Tại Phong Tử Thần trong cơ thể, cái kia thần bí Hồng Mông Phù Văn không tại yên lặng, mà là biến dị thường sinh động. Các thần đi vào Phong Tử Thần thần hải bên trong, không tên rung động, cũng tản mát ra từng sợi sức mạnh huyền diệu, bắt đầu rèn luyện lên Phong Tử Thần pháp lực tới. Mà tại trải qua Hồng Mông Phù Văn rèn luyện về sau, Phong Tử Thần cái kia từ ánh sao ngưng kết mà thành pháp lực. Vậy mà kế thừa Hồng Mông khí chút sát tơ tính, cũng tỉ như, đồng hóa hết thảy, bản thân, Phong Tử Thần trong cơ thể tử vi tinh lực, liền có thể nói là bá đạo tuyệt luân, có phá diệt hết thảy pháp lực lượng. Bây giờ, tại tăng thêm Hồng Mông khí đồng hóa hết thảy đặc tính, nó liền biến càng thêm bá đạo. Không sai, Hồng Mông khí lực lượng, cùng tử vi tinh lực lực lượng, chẳng những không có triệt tiêu lẫn nhau. Ngược lại quỷ dị hòa làm một thể, biến thành càng cường đại hơn lực lượng, phá diệt vạn pháp không nói, càng là có ma diệt hết thảy dấu hiệu, thậm chí là liền nói lực lượng, cũng có thể ma diệt. Đi, theo bản năng, Phong Tử Thần điều động trong cơ thể pháp lực, hướng về phía trước oanh một quyền, ngang nhưng nghe một tiếng long ngâm vang lên, sau đó vô tận màu tím khí tức bộc phát, trùng trùng điệp điệp hướng về phía trước đi. Rất nhiều càn quét hết thảy xu thế. Ầm ầm, chung quanh hỗn độn bởi vậy chấn động. Liền gặp, cái kia khí lưu màu tím những nơi đi qua. Chung quanh bạo ngược hỗn độn khí. Liền tựa như băng tuyết gặp được nắng gắt. Thật nhanh tan rã. Không, không phải là tan rã. Là bị nó đồng hóa. Thành màu tím khí tức một bộ phận. Hồi lâu sau, cái kia bộc phát tại hỗn độn thủy triều mới vừa lắng lại. Mà thuận Phong Tử Thần một quyền đánh ra phương hướng nhìn lại. Đã không nhìn thấy hỗn độn khí. Trống rỗng một mảnh, hình thành một cái đường hầm to lớn. Mà chung quanh hỗn độn khí, cũng không có bổ sung tới. Hiska zzz, chấm ngoặc kép, thật mạnh. Như vậy uy lực, chính là Phong Tử Thần cũng bị chấn kinh đến. Như thần trước đó có này năng lực, chính là không dựa vào ngoại lực. Chỉ là nửa bước hỗn nguyên cảnh giới thần. cũng dám trực tiếp khiêu chiến chân chính Hỗn Nguyên đạo chủ. Đặc chế mới vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tồn tại. Trách không được liền đại đạo đều tự mình xuất thủ. Cảnh giới của ta cũng mới chỉ đề thăng một tầng. Nguyên lai vấn đề xuất hiện ở đây. Lúc này, Phong Tử Thần cuối cùng là minh bạch. Thần cảnh giới vì sao mới chỉ tăng lên một tầng. Nguyên lai, cái kia dư thừa lực lượng, đều bị Hồng Mông Phù Văn nuốt chửng lấy. Hồng Mông Phù Văn tổng sẽ không vô duyên vô cớ biến hóa. Mà bây giờ có thể để cho thần phát sinh biến hóa. Cũng chỉ có đại đạo lực lượng, kết hợp Phong Tử Thần tình huống trước mắt. Đáp án không phải là rất hiển nhiên sao? Hồng Mông Phù Văn khẳng định là đen đại đạo dùng để tăng lên Phong Tử Thần cảnh giới lực lượng. Mới có thể phát sinh biến hóa lớn như vậy. Nhắc tới đáng giá không? Đương nhiên là đáng giá. Nắm giữ Hồng Mông lực lượng, liền cho Phong Tử Thần vượt cấp mà chiến tư bản. Đây là cảnh giới tăng lên không cách nào mang tới. Phải biết, cảnh giới đến cuối cùng, tại không tá trợ ngoại lực tình huống dưới, trước đó vượt cấp mà chiến tình huống, đã rất khó phát sinh. Có thể đi Hỗn Nguyên cảnh giới, lại có cái kia không phải là kinh tài tuyệt diễm thiên tài. Riêng phần mình tại tu luyện sử thượng lưu lại thuộc về mình thần thoại. Nhân vật như vậy, ai lại sẽ so với ai khác kém? Vượt cấp mà chiến, ngẫm lại đã cảm thấy không thể nào. Mà nắm giữ Hồng Mông Phù Văn về sau, Phong Tử Thần liền có loại khả năng này. Vậy làm sao có thể không khiến người hưng phấn đâu? Cảnh giới thấp, có thể chậm rãi tăng lên. Có thể loại cơ hội này một khi đánh trượt, vậy liền thật không có. Chậc chậc chậc, không thể không nói. Đại đạo chính là đại đạo. Lực lượng, so với Hồng Hoang Thiên Địa lực lượng, không biết cao đi nơi nào. Phong Tử Thần tại Hồng Hoang Thiên Địa trả giá nhiều như vậy đại giới. Cũng chỉ là nhường Hồng Mông Phù Văn có phản ứng mà thôi. Có thể đại đạo vừa ra tay, liền trực tiếp nhường Hồng Mông Phù Văn triệt để khôi phục. Đây chính là chênh lệch a. Tử Vi Đế Khí, từ nay về sau, ngươi liền gọi là Tử Vi Đế Khí đi. Cảm khái một phen về sau, Phong Tử Thần cho mình lực lượng trong cơ thể, định ra xưng hô. Tử Vi Đế Khí, Tử Vi, là thần thân phận tượng trưng. Đế, liền đơn giản, tên như ý nghĩa, đại đế ý tứ, khí, cũng không cần nhiều lời. Ở đây thay mặt chỉ lực lượng, Tử Vi Đế Khí hợp lại ý tứ chính là, Tử Vi đại đế lực lượng, cũng là đủ tự luyến. Xác nhận cảnh giới, cùng với Hồng Mông Phù Văn biến hóa về sau, tiếp xuống. Phong Tử Thần đem ánh mắt bỏ vào thân thể của mình biến hóa bên trên. Nói đến, thần thân thể biến hóa mới là lớn nhất. Dù sao, đây là đại đạo chủ muốn cải tạo mục tiêu. So với trước đó, bản nguyên tăng lên không ít, càng thêm hoàn mỹ, cũng càng vì cái gì phù hợp đại đạo. Chỉ là, khoảng cách trở thành hỗn độn ma thần, vẫn như cũ có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Cảm thụ một phen. Phong Tử Thần nói, đối với mình thân thể biến hóa, tổng thể đến nói, thần vẫn là rất hài lòng. Mặc dù không có thành công trở thành hỗn độn ma thần, nhưng cũng tiếp cận không ít, có trở thành hỗn độn ma thần khả năng. Nói không chừng, cứ như vậy một mực thuế biến xuống dưới. Đợi đến Phong Tử Thần tu vi, đạt tới Hỗn Nguyên Đại Viên mãn 12 tầng cảnh giới thời điểm. Thần liền có thể một lần hành động lột xác thành là chân chính hỗn độn ma thần. Có lẽ, hỗn nguyên cảnh giới đại viên mãn còn chưa đủ. Nhưng chờ Phong Tử Thần thành đạo vô cực đại la kim tiên thời điểm. Tuyệt đối có thể lột xác thành hỗn độn ma thần. Thần có cái này tự tin. Cũng có cái này lực lượng. Bất quá, tại trải qua lần này thuế biến về sau. Coi như Phong Tử Thần không có lột xác thành hỗn độn ma thần. Nhưng chỉ bằng thần hiện tại theo hầu mà nói, là đủ thẳng tiến Hồng Hoang ba vị trí đầu, là được liền tam thanh, đang cùng dưới chân mặt, cũng là không sánh bằng thần. Mà lại, thần ma chi đạo chủ tu chính là nhục thân, Phong Tử Thần tức lấy thần ma chi đạo thành đạo, vậy liền cho thấy, thần nhục thân vô cùng cường đại, đã tu thành bàn cổ đạo thể, chỉ tốt ở bề ngoài, nó trình độ cứng cáp. Hoàn toàn không dưới tiên thiên chí bảo. Chính là đế giang trọng sinh. Hậu thổ đích thân đến. cũng không dám nói mình tại nhục thân phương diện thắng qua Phong Tử Thần. Lấy hồng hoang lớn, đoán chừng cũng chỉ có Ma Tổ La Hầu mới có thể tại nhục thân một đường bên trên, vượt trên Phong Tử Thần một đầu. Hồng hoang thứ nhất không gọi được, nhưng tuyệt đối có thể được xưng tụng hồng hoang trước ba. Mạnh, phi thường mạnh, hiện tại Phong Tử Thần mới có thể nói là chân chính sừng sững tại hồng hoang đỉnh. Trở thành cái kia đứng tại đỉnh điểm một nhóm nhỏ người. Có thể chúa tể chúng sinh vận mệnh, thiên địa hưng suy, đều tại thần tay. Từ đây bắt đầu, thần triệt để thoát khỏi quân cờ vận mệnh, trở thành cái kia tên là thiên địa trên bàn cờ xuống kỳ người. Từ phía sau màn, đi hướng trước đài, lấy Phong Tử Thần hỗn nguyên ngũ trọng thiên tu vi. Trong hồng hoang, so thần mạnh, thật không nhiều, quả thực có thể dùng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Liền xem như bảy thánh, nó mạnh nhất người, thực lực cũng không biết vượt qua hỗn nguyên lục trọng thiên. Có thể nói, hiện tại Phong Tử Thần hoàn toàn có thể tại hồng hoang đi ngang, cảnh giới đến hỗn nguyên đại la kim tiên, đã có cùng thiên đạo lật bàn tiền vốn. Mà cái này, chính là tung hoành thiên hạ tư bản. Lần này hỗn độn hành động, Phong Tử Thần có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Thực lực tăng lên nhiều lắm, một lần hành động nhường thần trở thành hồng hoang thập đại cao thủ liệt kê. Hiện tại còn sống hỗn nguyên cao thủ cũng liền 10 cái, bảy thánh, đạo tổ ma tổ, Phong Tử Thần. Bây giờ suy nghĩ một chút, Phong Tử Thần mỗi lần tới giới ngoại đại hỗn độn, đều có thể lấy được khó có thể tưởng tượng thu hoạch. Giới ngoại đại hỗn độn, quả thực có thể nói là thần phúc địa, thần quật khởi con đường, là được ở đây đặt nền móng. Về sau, nếu là vô sự lời nói, phải làm nhiều tới nơi đây đi một chút. Dù sao, nơi này là thần phúc địa, nhiều đi mấy chuyến, có thể phát hiện một chút khác cơ duyên cũng không nhất định. Lần này giới ngoại hỗn độn hành động, thu hoạch nhiều như vậy, Phong Tử Thần nói chung hay là hài lòng, nhưng muốn nói tiếc nuối, cũng không phải hoàn toàn không có. Lần này, bởi vì chưa thành hỗn độn ma thần nguyên nhân, đại đạo cũng không như trước đó như vậy. Ban thưởng pháp bảo để làm thần sen lẫn linh bảo, chính là Phong Tử Thần tiếc nuối lớn nhất. Lúc trước, thần chỉ là trở thành hỗn độn sinh linh, đại đạo liền ban cho thần một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo. Vậy nếu là thần trở thành hỗn độn ma thần, đại đạo ban thưởng pháp bảo, chẳng phải là tốt hơn? Phải biết, hỗn độn ma thần thế nhưng là tay người một kiện hỗn độn linh bảo. Không có đạt được hỗn độn linh bảo, Phong Tử Thần đương nhiên sẽ rất tiếc nuối. Bất quá, cũng không cần gấp, cái này hỗn độn linh bảo, thần sớm tối là muốn lấy được, coi như là tạm thời gửi ở đại đạo trong tay, thay thần đảm bảo một đoạn thời gian. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.